Thần trong các vị thần. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thanh niên mỉm cười, vẫy vẫy tay, sau đó đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã có thể quan sát kỹ khuôn mặt của chàng thanh niên đó. Người này có mái tóc dài màu bạc cột thành một chiếc đuôi ngựa ở phía sau. Mái tóc trải dài tới sống lưng, đôi mắt hình hoa đào, đôi ngươi phơi bày ra một màu xanh biếc, sống mũi khá cao, môi đỏ răng trắng, làn da của hắn trông có vẻ rất mịn màng và trắng như tuyết. Nếu như không phải từng nghe người đàn ông trung niên này gọi hắn là thiếu gia, cộng thêm yết hầu nhô cao, người khác nhìn vào sẽ lầm tưởng hắn là một cô gái. Hắn có một thân hình thon dài mảnh khảnh, trông có vẻ như rất yếu ớt, cộng thêm sắc mặt trắng như tuyết không có chút huyết sắc của hắn, cho ta một cảm giác như hắn là một người thể yếu bệnh nhiều. Lẽ ra có một khuôn mặt rất đẹp trai, nhưng trên người hắn lại tỏ ra một khí chất rất khó chịu. Một khí chất luôn đàn áp những người ở xung quanh hắn. Trên môi luôn mang theo một nụ cười cao ngạo và tự tin, khiến ta có cảm giác rằng người này luôn là một người ngồi tít trên cao. Một người luôn luôn trở thành trọng tâm của bất kỳ nơi nào mà hắn xuất hiện. Mặc dù không hề có ác cảm với chàng thanh niên đó, nhưng khí thế do hắn tỏ ra lại khiến cho Tiền Thế Kiệt cảm thấy có chút không tự nhiên. Một cảm giác khiến ta luôn phải đứng ở phía dưới của hắn. Chỉ thấy chàng thanh niên đó mang theo một nụ mỉm cười trên môi, dùng một giọng nói vô cùng lịch sự, nhẹ nhẹ nói, chào anh, tôi tên là Odin Hewley, anh có thể gọi tôi là Hewley. Tôi đã ngưỡng mộ tài năng của anh từ lâu. Hôm nay được gặp anh là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với tôi. Tiền Thế Kiệt chỉ mỉm cười không nói gì cả. Hewley quay sang nhìn vào người đàn ông trung niên, dùng một giọng điệu như ra lệnh từ từ nói, hãy mau đi chuẩn bị. Người đàn ông trung niên lập tức cúi người chào hắn một cái, sau đó vội vã bước ra khỏi phòng khách. Hewley quay sang nhìn vào Tiền Thế Kiệt, díu mắt lại mỉm cười nói, tôi đã sai người hầu đi chuẩn bị bữa tiệc chiêu đãi. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta hãy trò chuyện một chút nhé. Nói xong, bước tới bên chiếc bàn lớn ở giữa phòng khách, làm ra một động tác mời ngồi. Tiền Thế Kiệt bước tới ngồi xuống. Hewley vẫn mang theo nụ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh ta. Sau đó vỗ tay hai cái. Bốp, bốp, ngay lập tức, có hai người hầu tay từ bên ngoài bước vào. Trên tay họ có cầm ly và một bình rượu. Một người hầu dùng một động tác vô cùng thận trọng và lịch sự để hai chiếc ly nhỏ lên bàn. Còn người hầu cầm bình rượu nhẹ nhàng rót rượu vào trong ly. Sau khi rót xong rượu vào ly, người hầu bỏ chiếc bình xuống, đứng sang một bên. Hewley cầm chiếc ly lên, trên môi mang theo nụ cười làm ra một động tác mời rượu. Tiền Thế Kiệt cũng vội và cầm chiếc ly rượu lên, đưa lên mũi ngửi ngửi vào cái, sau đó bỏ lên miệng uống một hơi hết sạch. Sau khi uống sạch ly rượu, anh ta bỏ chiếc ly xuống bàn, thở dài một tiếng, nói, rượu ngon đấy. Hewley vừa mỉm cười vừa tự tay rót đầy ly rượu cho Tiền Thế Kiệt, sau đó nhìn thẳng vào anh ta, nhẹ nhẹ nói, anh có biết vì sao hôm nay tôi mời anh tới đây không? Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún vai nói, sao tôi biết được, tôi đâu phải là thầy bói, cũng không phải là con sâu trong bụng anh, sao biết được anh mời tôi tới đây với mục đích gì chứ? Hewley nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt một hồi, từ từ mở miệng nói, tôi không thích ăn nói quanh co, chúng ta trực tiếp vào thẳng vấn đề nhé. Tôi, Hewley, muốn chiêu mộ cậu làm thuộc hạ của mình. Nghe Hewley nói thế, Tiền Thế Kiệt ngơ người. Mẹ kiếp, biết ngay là không đơn giản rồi mà. Chỉ là không ngờ hắn lại trực tiếp như thế này. Cách chương.